Chiến thần Sở Bác, chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 598 sếp dư, cậu nói cái gì tôi không hiểu ý của cậu. Thôi Viễn Sơn thấp thỏm hỏi, lẽ nào lời tôi nói vẫn không thể hiểu được sao? Dư Hướng Quân lạnh nhạt cười nói, vậy tôi nói lại lần nữa, ông nghe cho rõ đây, Dư Hướng Quân, tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dã, không có bất kỳ quan hệ gì với Thôi Viễn Sơn ông cả, bây giờ ông nghe hiểu rồi chứ? Lời của Dư Hướng Quân cứ như một con dao mũi nhọn đâm thẳng vào tim Thôi Viễn Sơn. Ông ta ngơ ngác nhìn Dư Hướng Quân, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ông ta không ngờ Dư Hướng Quân ban đầu còn xưng anh gọi em nói ông ta, hôm nay lại như biến thành người khác thế mà lại nói được mấy lời này. Đúng lúc này Thôi Hạo ở một bên không nhìn nổi nữa, bước lên trước sầm mặt nhìn Dư Hướng Quân. Sếp Dư, những lời ông vừa nói là sao? Ông nói lại một lần nữa với tôi được không? Thôi Hạo sầm mặt nhìn Dư Hướng Quân hỏi. Nghe Thôi Hạo nói thế, sắc mặt Dư Hướng Quân trở nên u ám. Những lời tôi vừa nói vẫn chưa đủ để hiểu sao? Không gì không thể nói, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn thông báo với các cậu. Thông báo? Thôi Hạo lo lắng, đột nhiên lại có cảm giác không lành. Hắn ta đè nén sự bất an trong lòng mình hỏi. Chuyện gì? Dư Hướng Quân hít sâu một hơi trầm giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, hợp tác giữa tập đoàn Bắc Dã và tập đoàn Thôi thì chính thức bị hủy bỏ. Nghe Dư Hướng Quân nói thế, không chỉ Thôi Hạo mà hầu như mọi người đều trợn to mắt. Trong mắt họ đầy vẻ không thể tin được, họ không ngờ Dư Hướng Quân đến đây là để thông báo chuyện này. Nghĩ đến ván cực lúc nãy của Sở Bắc và Thôi Viễn Sơn, mọi người đều rời ánh nhìn sang Sở Bắc. Ban đầu họ cứ nghĩ Sở Bắc chỉ là một tên mù không nhìn thấy mà thôi, không cần phải sợ gì. Nhưng bây giờ ánh mắt họ nhìn Sở Bắc lại hiện lên vẻ kiêng dè và sợ hãi. Phải biết Dư Hướng Quân là phó tổng giám đốc tập đoàn Bắc Dã. Mặc dù chỉ là phó tổng giám đốc nhưng quyền lực trong tay không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được. Họ không ngờ Sở Bắc lại có thể lặng lẽ chi phối ý tứ của Dư Hướng Bắc. Thôi Viễn Sơn trợn to mắt, không thể tin nhìn Dư Hướng Quân hỏi. Sếp Dư, chúng ta đã bàn bạc xong chuyện hai bên hợp tác vào trước đó rồi, bây giờ cậu lật lọng e là không ổn nhỉ? Không có gì không ổn cả, Dư Hướng Quân lắc đầu nói. Trước khi ký hợp đồng, tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp tác giữa chúng ta, ngoài ra tôi phải nói rõ một điều với ông, hôm nay tôi đến đây là để thông báo cho các ông chứ không phải nghe các ông chất vấn. Cách chương,